Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ở đây dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hai cây kẹo que lương thần để ở trên bàn, trong khoảng thời gian ngắn đáy lòng khó có thể tiếp nhận, đại boss của bọn họ, dưới bề ngoài khí phách nghiêm nghị, lại có thể thích ăn kẹo que. Lương thần bất động thanh sắc xẹt tầm mắt qua từng người, sau đó thanh thanh cổ họng, giống như vô tình mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, thanh tuyến hoa lệ. Mua cho cô gái nhà tôi. Cô gái nhà tôi, chưa từng nghe nói qua đại boss kết hôn sinh con nha, đáy mắt mọi người phủ kín một tầng nghi hoặc. Có người lá gan lớn một chút nhịn không được cười mở miệng, nói. Hóa ra đại boss đã kết hôn, còn có con gái rồi. Lúc này những người khác mới dám mở miệng tiếp tục hỏi. Sao chưa từng nghe nói qua, không phải đại boss vẫn chưa có kết hôn ư? Lương thần bình tĩnh nhún vai cầm lấy di động trên bàn trước trả lời cho Cảnh Hào Hào một tin nhắn, nói. Chỉ có một đồng tiền, chỉ có thể mua lễ vật hai cây kẹo que như vậy. Cảnh Hào Hào trên xe buýt nhìn tin nhắn lương thần gửi đến, cả người lập tức xấu hổ đứng lên từ chỗ ngồi. Sao cô không biết người đàn ông này còn có một mặt đáng giận như vậy? Cầm một đồng tiền của cô, mua lễ vật cho cô. Cảnh Hào Hào nắm di động, gửi cho lương thần một chuỗi biểu tình phẫn nộ, cảm thấy chưa đủ hết giận, lại tiếp tục gửi ra một chuỗi. Lương thần liên tiếp nhận được hai chuỗi dài biểu tình tức giận ước chừng chiếm lấy toàn bộ màn hình di động của mình. Khóe môi anh không khắc chế được giơ lên, chậm rãi để điện thoại di động ở trên bàn, đối diện người trước mặt ngữ khí nhìn như không nóng không lạnh, nhưng vẫn ẩn giấu vài phần hương vị nhu tình triền miên. Không phải con gái của tôi, là một cô gái tôi đang theo đuổi. Lương thần rất ít nói chuyện riêng của mình với cấp dưới, đây là lần đầu tiên, nhưng lại lập tức làm cho không khí hội nghị buồn tẻ vô vị trở nên thoải mái lên, mọi người thất chỉ bắt thiệt mở miệng, mang theo ngữ khí ân cần nói. Trên thế giới này còn có cô gái lương tổng không theo đuổi được ư? Cô gái đó có thể được lương tổng thích như vậy, khẳng định dung mạo đẹp như tiên, xuất chúng lóa mắt. Đó là tất nhiên, cô gái có thể xứng đôi với lương tổng, tuyệt đối không giống bình thường. Lương thần đối mặt với những lời nói khen ngợi khoa trương này, không có chút nội liễm mở miệng, nói. Tôi thay cô ấy cảm ơn các người khen cô ấy như vậy. Có người nhìn sắc trời ngoài cửa sổ không còn sớm, đến thời gian cơm tối, có người mở miệng đề nghị nói. Lương tổng rất lâu mới đến Thượng Hải một lần, đêm nay chúng ta chúc mừng thật tốt, không say không ngừng. Vậy trước ăn ở Khổng Phù, sau đó ở Thiên Thượng Nhân Gian, không ý kiến chứ? Xã giao và tụ hội như vậy, lương thần từng tham gia rất nhiều lần, anh vừa định không có gì ý kiến gật gật đầu, nói mình tính tiền, kết quả nghĩ tới Cảnh Hào Hào, sau đó lại mở miệng nói. Tôi hỏi cô gái nhà tôi trước, mọi người ở đây nghe câu như thế, tập thể đều chấn kinh rồi. Đại boss của bọn họ, lại có thể nói hành tung cặn kẽ như vậy cho một cô gái. Lương thần không chút để ý tới đám trợn mắt há hốc mồm trước mặt thoải mái gửi cho Cảnh Hào Hào một tin nhắn. Đêm nay anh và tầng cao chi nhánh công ty ở Thượng Hải cùng nhau ăn bữa cơm tối, sau còn muốn đi Thiên Thượng Nhân Gian, có thể chứ? Lúc lương thần lại gửi tin nhắn, gocchuyenaudio.com, này, thần thái cực kỳ nhu hòa. Đợi anh nhận được hồi đáp của Cảnh Hào Hào, anh liền nâng tay lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút nhẹ ôn hòa nói với một phòng người. Có thể, cách chương.